Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chín cấp ma thú. Titan Long Viên, thế sự xoay vần, đấu chuyển tinh di, vô luận là ở đâu cái thế giới, đều không có vĩnh hằng bất biến chuyện vật. Đây là quy luật tự nhiên, ai cũng không cách nào thay đổi. Đạo lý này ông lão rõ ràng, nhưng biết được chính mình một tay thành lập gia tộc dập tắt ở lịch sử Trường Hà, vẫn là không tránh được bi quan từ tâm đến. Ta kỳ thực sớm nên nghĩ đến, năm đó ta bị giết sau khi Khắc La Khắc gia tộc mất đi khiêng đỉnh người, diệt ít tránh được miễn. Ông lão thức thâm thảm thở dài, khó nén bi thương. Thánh vực cường giả cao cao tại thượng, có thể thành lập một gia tộc, chống đỡ một gia tộc, nhưng khi thánh vực cường giả sau khi chết, đang không có bồi dưỡng ra người nối nghiệp đích tình huống dưới, cường đại cỡ nào gia tộc cũng sẽ tiêu vong. Thành vu thánh vực, bị hủy bởi thánh vực, ví dụ tương tự nhiều không kể xiết. Cũng may gia tộc còn ra như ngươi vậy một tên ưu tú hậu bối, còn có một lần nữa quật khởi hy vọng. Đúng, một lần nữa quật khởi. Ông lão cả người chấn động, trong con người hết sạch bắn ra bốn phía. Tiểu tử thúi, từ nay về sau, người nhất định phải gánh vác lên trùng kiến Khắc La Khắc gia tộc trọng trách, khắc khổ tu luyện, không thể lười biếng. Lão già ta sẽ toàn lực giáo dục ngươi, giám sát ngươi, hiệp trợ ngươi, tranh thủ sớm ngày trùng kiến gia tộc, để Khắc La Khắc gia tộc vinh quang một lần nữa quật khởi vu thiên khung đại lục. Mông Lôi có chút không nói gì. Trùng kiến Khắc La Khắc gia tộc, cùng lão tử có một mao quan hệ. Ta cũng không phải ngươi Khắc La Khắc gia tộc người. Lời này đương nhiên là không thể nói lung tung. Mông Lôi cân nhắc một chút ngữ khí, trầm ngâm nói, lão viện trưởng, liên quan với trùng kiến Khắc La Khắc gia tộc ta không thể không nói thanh xin lỗi. Ta là bình dân xuất thân, chưa từng có Khắc La Khắc gia tộc cái này khái niệm. Cho dù tương lai của ta tu luyện thành công, có thành lập gia tộc ý nghĩ, cũng chỉ sẽ thành lập thuộc về của chính ta gia tộc. Tỉ như Mông thị gia tộc cái gì, mà không phải cái gì Khắc La Khắc gia tộc. Điểm này ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ngươi, ông lão tức giận thổi râu mép trừng mắt, hung tợn trừng mắt Mông Lôi. Mông Lôi lần này không túng, không chút nào yếu thế trừng mắt hắn. Ông lão bất đắc dĩ nói, cũng được, liền theo ngươi nói làm. Ngược lại ngươi là ta Khắc La Khắc gia tộc hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi ta Khắc La Khắc gia tộc dòng máu, điểm này là vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi. Ngươi thành lập gia tộc cũng là ta Khắc La Khắc gia tộc kéo dài. Đổi thang mà không đổi thuốc. Lão viện trưởng quả nhiên thông tình đạt lý. Mông Lôi bắt đầu cười hắc hắc. Tiểu tử thúi, lão già ta nhưng là rất nghiêm khắc. Ngươi nếu như dám to gan có chút lười biếng, nhìn ta không lột da của ngươi. Chấm ngoặc kép, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Mông Lôi ăn xong điểm tâm, sau đó rời đi hẻm núi, bước lên tiếp tục săn giết ma thú hành trình. Hắn hiện tại vị trí là thất cấp ma thú khu vực hoạt động, mà thất cấp ma thú đều nắm giữ lãnh địa của mình. Bởi vậy, thường thường hơn 10 dặm địa đều rất khó đụng tới một con ma thú. Mông Lôi không có cách nào, chỉ có thể cưỡi ma pháp phi thảm tìm kiếm ma thú. Như vậy tốc độ nhanh nhất. Dù là như vậy, dòng dã vừa giữa trưa cũng chỉ săn giết 2 đầu thất cấp ma thú. Săn giết hiệu suất so với ngoài rừng rậm vây thấp hơn nhiều. Mông Lôi đối với lần này rất bất mãn. Vừa giữa trưa chỉ kiếm được rồi 31 vạn kim tệ. Hiệu suất quá thấp, đến nghĩ một biện pháp tăng nhanh tốc độ kiếm tiền. Mông Lôi trong lòng yên lặng tính toán. Vào lúc này, phía trước lúc ẩn lúc hiện xuất hiện tiếng đánh nhau. Xếp bằng ở ma pháp phi thảm trên ông lão cũng chú ý tới bên kia. Bên kia có động tĩnh. qua xem một chút náo nhiệt. Mông Lôi không có dị nghị, thao túng ma pháp phi thảm hướng bên kia bay đi. Ông lão này trong lòng đất bị nhốt hai hơn vạn năm, bây giờ một khi thoát vây, hận không thể xem quang hết thảy phong cảnh. Náo nhiệt này không, dọc theo đường đi phảng phất du lịch ngắm cảnh tựa như. Nhìn chỗ này một chút cái kia, hãy cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên như thế. Giống, gào, một đội ngăn trở, hai đội ma pháp đuổi tới, ba đội phát động đánh lén, còn không có tới gần. Thật xa liền nghe đến kịch liệt tiếng đánh nhau, cây cối gãy lìa, đại địa nổ vang, ma thú gào thét, tiếng người huyên náo, tình hình trận chiến dị thường kịch liệt. Ha ha ha, đây là có người đang vây giết ma thú à? Ông lão vuốt ve chòm râu, một mặt tràn đầy phấn khởi lời bình nói. Tiểu tử thúi, ngươi có thể nghe được bị vây giết kẻ xui xẻo thuộc về một loại nào ma thú sao? Mông Lôi lườm một cái. Ta đây sao có thể nghe được? Liền này đều nghe không hiểu, ngươi còn không thấy ngại nói mình ma pháp sư? Ông lão liếc Mông Lôi một chút, vuốt râu cười nói, một tên hợp lệ ma pháp sư nhất định phải học rộng tài cao, không khỏi phải học giỏi ma pháp, còn muốn nắm giữ những tri thức khác. Ngươi cẩn thận nghe thanh âm này, như là long minh, vừa tựa như vượn hót, phảng phất dùi trống đánh đại cổ, lại dẫn dày nặng tiếng xé gió, rất hiển nhiên là một con long viên loại ma thú. Lại nhìn đại địa chấn chiến phạm vi cùng tiếng kêu chất phác cao vút trình độ, hẳn là long viên lôi ma thú bên trong hình thể lớn nhất một loại. Nếu như ta đoán không lầm, con này bị vây giết kẻ xui xẻo hẳn là trên đất bằng vạm vỡ nhất viên loại ma thú Titan Long Viên. Titan Long Viên, Mông Lôi nhíu mày, đây là cái gì cấp bậc ma thú? Làm sao, ngươi liền Titan Long Viên cũng không biết? Ông lão nhất thời bất mãn, quát lớn nói, làm ta Hỏa Long Ma Pháp Học Viện học sinh, Đại Lục Thông Sử, ma thú bách khoa toàn thư chờ cơ sở ngành học là môn học bắt buộc. Ngươi thậm chí ngay cả Titan Long Viên nổi danh như vậy cao cấp ma thú cũng không biết. Ngươi ma thú bách khoa toàn thư môn học này là thế nào thông qua? Ma thú bách khoa toàn thư? Lão tử không học được rất. Lão viện trưởng, ma thú bách khoa toàn thư bây giờ là môn học tự chọn, là cho những kia tập hợp không đủ điểm số sinh viên kém đưa điểm số dùng là. Ta căn bản không có sửa chữa a. Mông Lôi vẫy vẫy tay, một mặt bất đắc dĩ nói, môn học tự chọn. Ông lão hơi sững sờ, chợt giận tím mặt, hoang đường, thực sự là hoang đường. Ma thú bách khoa toàn thư trọng yếu như vậy cơ sở chương trình học dĩ nhiên thành môn học tự chọn. Học viện bây giờ lãnh đạo đầu óc đều nước vào à? Mông Lôi âm thầm lắc đầu, nhưng là thấp xuống ma pháp phi thảm độ cao, chui vào rậm rạp mà lại tối tăm rừng rậm, cẩn thận sờ lên, chỉ thấy phía trước xuất hiện một vài trăm mét cao vách núi. Một cái dải lụa giống như màu trắng thác nước từ vách núi đỉnh đập xuống mà xuống, bùng nổ ra to lớn tiếng nổ vang rền. Coi là thật có mấy phần phi lưu thẳng dưới 3.000 thước. Nghi ngờ là ngân hà lạc cửu thiên phong thái. Thác nước phía dưới là một to lớn hồ nước. Đầm nước chảy xiết, hơi nước lượn lờ. Hơn nữa chu vi cây xanh bụi cây, phong cảnh rất là mê người. Mà giờ khắc này, Mông Lôi nhưng là hoàn mỹ xem xét phong cảnh. Bởi vì ở hồ nước trước mặt trên bờ cát, đang trình diễn kinh tâm động phách một màn, mười mấy tên trang bị đến tận răng mạo hiểm giả chính đang vây công một con cự thú. Này cự thú nắm giữ kim cương giống nhau thân thể, bắp thịt cuồn cuộn, cường tráng cực kỳ, nhưng mọc ra cự long đầu lâu, cự long lợi chảo, cùng với cự long cánh, hoàn toàn chính là cự long cùng kim cương kết hợp thể. Đây chính là Titan cự vượn. Mông Lôi nhìn con này chiều cao mười mấy mét, tỏa ra dọa người khí thế cự thú, một trận hãi hùng khiếp vía. Trước mắt quái vật này khí tức quá dọa người rồi. Thất cấp ma thú hoàn toàn không pháp tướng để sánh vai. Kỳ quái, Titan cự vượn là cửu cấp ma thú, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi như thế này? Ồ, ta hiểu, hóa ra là như vậy. Không trách đây. PS, thật giống trên đề cử. Mặt dày cầu xin cái thu gom cùng phiếu đề cử ha. Sao sao cộc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?